Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 163, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tường Niên hiểu rằng ông ta đã bị cháu trai gạt ra ngoài rồi. Ông ta quay đầu nhìn anh, thấy anh mỉm cười xua tay với ông ta. Vậy nên ngày mai tôi không cần tới nữa đâu nhỉ? Sao cháu phải làm thế? Lưu Tường Niên không hiểu, ông ta đã đổn hết tâm sức đối xử tốt với anh, nhưng tại sao anh lại không hề cảm kích? Trần Chí Khiêm cúi đầu cười, sao ông phải hỏi tôi câu này chứ? Người hỏi nên là tôi mới phải. Tại sao ông không bàn bạc với bà nội trước mà đã đưa em gái của bà vào Phồn Viên? Tại sao ông biết rõ lập trường cu của nhà họ Trần mà ông còn bán bột mì cho người Nhật Bản? Tiếp nữa, tại sao ông chưa hỏi tôi câu nào mà đã mua lại Eyelay Electronics? Thật ra ông hiểu hết những chuyện này, nếu ông hỏi ra thì người bên kia sẽ không đồng ý. Ông muốn mọi chuyện đều chỉ trở thành việc đã rồi. Nhưng ông đã từng thành công chưa? Vân Mộng Hạ Vũ, thực ra Trần Chí Khiêm đang thuật lại đúng những gì anh đã nói ở đời trước. Khi đó, anh siết chặt nắm tay, đỏ mắt nói với ông ta. Giờ đây, anh chỉ thản nhiên nhìn Lưu Tương Niên, nhìn gân xanh trên trán ông ta nổi lên từng đợt. Phản Kỳ lo rằng Lưu Tương Niên sẽ tức giận đến nỗi đột quỵ mất, nhưng người bên cạnh cô thì vẫn tiếp tục nói chuyện. Tôi còn phải cảm ơn ông vì đã mua lại Eyelay Electronics đấy. Món hời lớn trong thương vụ này vừa đủ để giúp tôi góp vốn đầu tư với công xưởng trong nước. Lưu Tường Niên giờ này mới thật sự không thể thở nổi. Cháu tăng giá cổ phiếu của Eyelay ư, từ 7 đồng tăng tới gần 2 hào. Sau đó ông còn cho Trường Hưng dùng các công ty khác để thu mua. Trong quá trình thu mua giá cổ phiếu còn tăng lên 5 hào. Còn chi phí tôi thu mua nhiều đợt là 1 hào 3. Mà phí xuất hàng thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên với giá mà ông đưa ra, cũng là 3 hào 1. Bây giờ ông sốt ruột thông báo chào mua công khai tới các cổ đông, với chủ ý Thiên Hòa là tập đoàn lớn, tôi lại có thư xác nhận của Dung Viễn. Như vậy thì giá cổ phiếu nhất định sẽ tăng cao, những người chơi cổ phiếu vừa và nhỏ sẽ không bỏ qua cái giá 0,25 này. Ông nhân cơ hội đó nắm lấy lợi thế mà Trường Hưng đem về, hoàn thành việc sở hữu cổ phần. Chiến lược của ông rất tốt, nhưng ước số không xác định được nhất trong đó lại chính là tôi. Trần Chí Khiêm cười, uống một ngụm trà. Lưu Tường Niên lảo đảo quay đầu lại, đưa lưng về phía anh. Chút tổn thất ấy không là gì với ông cả. Tuy vậy nhưng ông ta lại bước đi một cách tập tễnh, trông rất hoảng sợ. Phản Kỳ quay đầu nhìn Trần Chí Khiêm. Ôi trời, hóa ra tên nhiều tiền ấy chính là anh à. Trần Chí Khiêm chỉ vào đĩa cá hấp vừa mới được dọn lên rồi nói. Cá này mềm lắm, em ăn thử chút không? Phản Kỳ gắp một miếng thịt bò. Bóng dáng Lưu Tường Niên đã hoàn toàn khuất khỏi cửa, nhưng ba ông lão còn lại thì vẫn chưa quay đầu, vẻ mặt rất phức tạp. Một lúc sau, ba người mới khôi phục lại tinh thần. Ông nội Viên hỏi anh, cháu vào Eyelay Electronics không phải chỉ để kiếm tiền đấy chứ? Ngay cả khi Trần Chí Khiêm cười một cách khiêm tốn, ba ông chủ đang ngồi ở đây cũng không dám đánh giá anh đúng tuổi nữa. Trần Chí Khiêm cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, dù sao thì sau ngày mai, hướng đi của sự việc cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Anh chuyển đề tài về lại mảng trò chơi. Trần Chí Khiêm nói rằng trong những cuộc phiêu lưu của Gấu Trúc, người chơi đến khu nào thì có trang phục và thiết kế ngoại hình theo đặc điểm của khu vực đó. Đợi đã, đây chính là khái niệm của đồ chơi mô hình cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính là tín đồ bí mật của đồ chơi mô hình. Đồ chơi của cô chất đầy trên giường thì không nói, đây lại còn có cả một phòng đồ chơi bày những hộp bí mật mà cô thích nhất. Vì muốn có được bộ sưu tập mô hình, cô ngẩng đầu. Với chuyện tiêu thụ mô hình thì em có một ý tưởng. Cách chương.